Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là chúng ta cũng học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái phẩm mới. Hết phẩm ngu rồi tới phẩm gì? Trí với ngu hoài sao không? Thì hôm nay chúng ta học tiếp một phẩm mới, phẩm thứ 6, đó là phẩm hiền trí. Trong phẩm hiền trí này, Đức Phật dạy Phật ngôn thứ 76. Các vị lật ra trang 36 ha. Phật ngôn thứ 76 Đức Phật dạy: nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí lành mà không giữ. Ở trong đây chúng ta phải hiểu được cái câu chót. Ở đây kết thân với người trí lành mà không giữ có nghĩa là kết thân với người trí là chỉ được điềm lành thôi chứ không có cái giữ. Tức là cái người trí mà đến với chúng ta thì chỉ có mọi điều tốt đẹp thôi chứ không có điều gì xấu. Chúng ta nên hiểu cái câu ở chót nó như vậy, chứ không khéo chúng ta nghĩ là trí lành hay là trí dữ. Thật ra đã gọi là người trí thì cái trí trong Phật giáo là cái phẩm hiền trí. Ở đây khi nói đến chữ trí là toàn là những bậc lương thiện thôi. Chúng ta chỉ nghĩ cái câu kết thúc này chúng ta phải được hiểu một cách chính xác là kết thân với người trí chỉ có điều tốt thôi mà không bao giờ có điều xấu. Chúng ta phải hiểu câu này như vậy thì chúng ta mới chính xác trong cái đoạn này. Như vậy thì bây giờ chúng ta đọc qua Phật ngôn này, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta sao? Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem họ như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Đức Phật nói là như vậy, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng mà trên cuộc đời này ai chấp nhận được điều này? Chúng ta rất khó khi chấp nhận sự chỉ trích của người khác, đây là nguyên tắc. Ở trên cuộc đời chúng ta muốn sửa sai ai đó vô cùng khó. Cho nên các vị biết không, cái này tôi cho thí dụ đơn giản thôi. Ví dụ các vị ngồi ăn cơm chung một bàn đúng không? Lỡ người bạn mình dính hột cơm trên miệng, mình thấy không? Thấy. Nhưng mà mình muốn nói dễ hay khó? Cái đó mình biết rằng nếu để bạn mình dính hạt cơm trên miệng coi rất là kỳ. Nhưng mà để mới là bạn ăn cơm bị dính cái miệng, cái câu này nói như vậy tốt không? Tốt nhưng mà không dám nói. Bởi vì sao vậy? Sự thật lúc nào cũng mất lòng, Đây là thầy cho thí dụ một từng chuyện nhỏ. Như vậy bây giờ á, chúng ta đi trong một cái đám cưới hay là đi gặp bạn mình, hôm nay thấy bạn mình trang điểm kỳ cục, nó không có đẹp, nhưng mình gặp mình có dám nói làm gì bữa nay trang điểm kỳ cục với bà dám không? Không có dám. Mình nói ra một lời, ví dụ mình góp ý chân tình là hãy trang điểm lại cái này đi, cô xấu lắm á, này kia cái đó, thì họ nói đồ vô duyên. Có phải vậy không? Cho nên trên cuộc đời muốn khắc phục sửa sai một ai là điều không dễ. Đức Phật dạy ở trong đây là chúng ta sẽ thấy được rằng cho chúng ta một cái nhìn, bởi vì thật ra chúng ta có tiếp nhận cái điều mà người ta phê bình mình mới có thể trở thành người tốt được. Cũng chính vì điều này mà tôi nói với các vị ở phẩm trước, tôi nói với các vị một câu: khi đi trên cuộc đời gặp một người khen ta mà khen đúng, đó là bạn ta. Chỉ trích ta mà phê bình đúng, thì đó là thầy ta. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Câu này chúng ta phải nên nhớ là như vậy. Nhưng mà trên cuộc đời này ai có thể dễ dàng chấp nhận được một câu của một bậc trí thức như vậy? Không dễ. Đức Phật cũng dạy chúng ta gặp người hiền trí chỉ bày những lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn. Ở đây chúng ta nên nhớ vậy. Tôi có những người đệ tử, họ cũng lạ kỳ như thế này. Họ làm cái gì tôi cũng chê hết á, cái họ trách tôi. Họ nói con làm việc cho thầy như vậy á, cái gì thầy cũng chê hết chứ. Nhưng mà con đi đâu á, thầy biết hả? Người ta đón con, người ta mừng con, người ta vui con, người ta khen con. Nè, cái này là phải thấy. Tôi không nói điều gì, nhưng mà tôi nói là các vị cứ làm ngày nào thầy không còn chê đó, các vị trở thành người tuyệt vời. Còn ở đây mà một khi người ta khen, không hẳn là các vị hoàn toàn tốt, nhưng mà ở chỗ đôi khi chỉ là xã giao. Mà nếu được khen như vậy, các vị bao giờ mới nhận được những khiếm khuyết của mình? Các vị nên nhớ, các vị ở chung với một người phê bình các vị, và các vị ở chung với một người chỉ hoàn toàn biết khen các vị, hai người đó các vị tiến bộ bởi người nào? Hả? Bởi người chê. Nhưng mà các vị, cái cảm giác các vị thích người nào? Sao kỳ vậy? Các vị sống rất là mâu thuẫn, có phải không? Chúng ta lúc nào cũng muốn mình tốt, nhưng mà ở một người để giúp chúng ta tốt, chúng ta lại không chịu. Mà một người lại không giúp chúng ta được tốt, mà chúng ta lại hài lòng. Cái đó thuộc về vấn đề là chúng ta nghe bằng lỗ tai. Một lời khen tặng như thế, cho nên thầy nói thiệt với các vị, trên cuộc đời muốn gạt ai cứ khen đáo khen để đi, sẽ gạt được cho mà coi. Cho nên khi một người nói thẳng nói thật á, đôi khi người ta nói cái từ là trung ngôn nghịch nhĩ. Lời nói thật rất là khó nghe, nhưng mà khi các vị nghe được, các vị sẽ cảm thấy rằng trong lời đó nó chứa đựng một cái ý gì đó tốt đẹp cho chúng ta. Còn những lời nói ngọt mật là gì? Là chết các người nghe. Xin thưa các vị, cho nên á, chúng ta phần lớn trong cuộc đời, khi mà chúng ta học được những câu này, chúng ta mới có cái tính cách nhìn lại mình. Bước ra bên ngoài, khi một ai khen và chê chúng ta, khen cũng phan dội mừng, mà chê cũng chớ vội buồn. Nếu người ta khen đúng, chúng ta cảm thấy người đó là người biết đánh giá một vấn đề, có thể người đó là bạn ta đó. Như một người chê chúng ta mà chê đúng, chúng ta cảm thấy đó là thầy ta. Họ khắc phục, họ sửa sai ta, thì cái này mà chúng ta là người có muốn học, muốn tiến bộ, thì chúng ta nên chấp nhận cái điều này. Mà cái này phải có tu tập mới được. Tức là trong lòng các vị phải có sự tu tập, lòng dặn lòng là trên cuộc đời này, nếu tôi đi bất cứ đến nơi nào, ai chê khen tôi, thì tôi phải trầm mình lại, tôi đánh giá, tôi suy xét cái vấn đề đó coi như thế nào. Còn ở đây chúng ta thường thường là cái phản ứng của chúng ta vậy nè: ai chê chúng ta chưa biết đúng hay sai, chúng ta tạt thẳng vào mặt người đó cái đã, phải không? Chúng ta phản ứng cái đã, rồi sau đó cái tính gì tính. Thông thường đó là cảm giác của mình như vậy. Cho nên chính vì vậy, cho nên là kinh nghiệm của những người đời, họ khi họ nói lên thật lòng, họ hay bị người khác mắng nhiếc và chỉ trích họ. Cho nên đôi khi họ thấy rất rõ như vậy đó mà họ không dám nói, phải không? Và chính cái họ không dám nói, cho nên họ để cái sai lầm của mình còn mãi như thế. Cho nên trong cuộc đời, chúng ta là một người muốn tiến bộ, thì chúng ta phải mở rộng tầm nhìn, nghe lời góp ý của mọi người, đánh giá tất cả những điều đó, rồi tự kiểm soát lại với chính mình, cái vấn đề đó đúng sai ở mức độ nào. Nếu chúng ta thấy điều đó góp ý chân thành đúng, chúng ta tiếp nhận. Nếu lời đó góp ý bằng một cách chỉ trích, mỉa mai, bôi bác, chúng ta bỏ ra ngoài tai. Cái này chúng ta có quyền. Nói là việc của thiên hạ, tiếp nhận hay không là quyền của chúng ta. Vì vậy cho nên đừng vội bất cứ một vấn đề gì. Nhiều khi một lời góp ý chân tình của họ, họ góp ý đúng, thì giúp cho chúng ta tiến bộ rất xa. Và chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời đôi khi sự thành công của chúng ta nhờ những người góp ý chân tình đó. Còn tất cả những người nịnh ta, cái gì nói ra cũng khen, cái gì cũng tốt, này kia kia nọ, nên được cái điều gì? Các triều đại phong kiến chúng ta cũng từng là như thế. Những ông vua chọn cuộc đời chỉ biết nghe nịnh thần, thì dứt khoát rằng triều đại đó không bao giờ tiến bộ được, triều đại đó không bao giờ hưng thạnh được. Cho nên triều đại nào mà tất cả ông vua mà chỉ nghe tất cả một đám nịnh thần, thì dứt khoát triều đại đó phải suy sụp mà thôi. Đó là điều đương nhiên. Cho nên á, trong cái cương vị lãnh đạo của mọi người cũng vậy, từ trong gia đình cho đến tất cả ngoài xã hội, chúng ta thường thường trong cương vị lãnh đạo, chúng ta dễ bị cái này làm chúng ta mất phương hướng trong cái việc quyết định các công việc. Chúng ta cho khi chúng ta quyết định cái điều gì đó, chúng ta hay bị những cái tình cảm khen chê này nó ràng buộc lắm. Bây giờ mình thấy cái người đó nó làm không có được, cái thành quả của nó hơi kém, nhưng mà nó lại người nói cho mình dễ ưa, phải không? Hàng ngày nó nói cái gì cũng bùi tai, cái gì nó cũng khen tặng mình. Mà nếu mà mình dị nể cái tình cảm của nó như vậy, mình không quyết định, mình để nó một vị trí đó mà không xứng đáng với khả năng của nó, thất bại này mình chịu, phải không? Cho nên trong cái cuộc sống cứ cái gì ra cái đó, đúng là đúng mà sai là sai, không có thể nào mà ba phải tùy thuận những cái như vậy được. Cho nên ở đây khi mà đối nhân xử thế hay tất cả các công việc ngoại giao cũng vậy, các vị nghe đừng vội phản ứng, không? Cho nên trong những lời quán nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, nó có câu quán nguyện như thế này: kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, con xin chỉ tập lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Cái lời quán nguyện này còn dài, nhưng mà tôi muốn trích cho các vị một đoạn như thế. Chúng ta cứ nghe tất cả những như một sự tiếp nhận bằng cái sự rộng lòng của chúng ta. Nghe những cái điều đó để chi vậy? Để chúng ta tiếp nhận bằng một cái rất khách quan trong tâm tư của mình. Đừng nghe khen một câu rồi chúng ta đánh mất phương hướng. Đừng nghe dội chê một câu rồi chúng ta phiền não. Xin thưa thật với các vị, cuộc đời không có gì là tuyệt đối. Khen chê góp ý phê bình đó là chuyện bình thường của thiên hạ. Mà người ta từng nói một cái câu mà thông thường là gì? Khi khen, khi chê, khi nhúng, khi chề là có khi ưa. Nó đơn giản nó là như vậy. Thành ra có những khi mà chúng ta quá ư là phản ứng với những lời khen chê này, chúng ta dễ thất bại. Cho nên á, người phụ nữ dễ bị nhạy cảm cái này hơn nam giới một chút. Người phụ nữ dễ bị tác động bởi ngôn ngữ của người khác. Đôi khi mình không xấu, nhưng mà một ai muốn đánh mất cái lòng tự tin của chính mình, người ta chỉ chê mình một câu, tự nhiên mình cảm thấy con người mình đang 10 điểm, tự nhiên mình đánh giá mình còn 7 điểm bởi một lời khen vu vơ nào đó. Đừng vội như vậy. Đó là chê là chuyện của người ta. Cho nên trong nguyên tắc về mặt tâm lý, họ muốn đánh gục đối phương, họ phải chê đối phương trước cái đã. Mặc dầu đối phương chẳng phải là đáng chê như vậy hay là đáng chỉ trích như vậy, nhưng mà họ đánh vào đường tâm lý, họ đánh gục tâm lý ban đầu. Nếu người yếu không tự tin lấy chính mình, chỉ cần một câu chê thôi là cảm thấy muốn chiến bại rồi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cái cuộc sống này, các vị, những người có tâm lý cao thường thường hay đánh đổ người khác bằng những cái thái độ này. Chúng ta nên thận trọng một chút. Đôi khi trong các mối quan hệ không khéo, từ những lời khen chê hoặc là chân thành hoặc là ngoa ngụy gì đó, nhưng mà chúng ta không có phán xét, vội vàng quá, chúng ta dễ dàng đem đến sự thất bại cho chúng ta. Cho nên ở trong đây Đức Phật dạy, nếu gặp được người hiền trí chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ, xem như bậc trí thức chỉ cho chúng ta kho tàng và bảo vật. Tức là người ta chỉ được tật xấu của mình hãy xem như một điều quý giá. Còn bằng không, chúng ta là không có tiếp nhận được chỗ này. Chỉ có người trí thức họ mới có thể chỉ được lỗi lầm chúng ta một cách chính xác thôi. Lỗi lầm này phải là người chuyên môn, người tinh xảo, người có đầy đủ hiểu biết mới có thể hiểu được cái chỗ này. Cho nên khi chúng ta nghe bất cứ một ai nói, chúng ta cứ nghe, người ta dạy mình cứ học. Khổng Tử dạy cho chúng ta một cái điều để gọi là chúng ta tiếp nhận trong các học hành như thế này: tam nhân đồng hành, tác hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi viễn chi. Đi đường trong ba người sẽ có một người đáng thầy ta. Hãy chọn những người hiền chí mà chúng ta kết thân đến gần, và những người ác chúng ta nên tránh xa. Ở đây Khổng Tử nói lên như vậy là sao vậy? Để cho chúng ta cảm thấy rằng trong cái cuộc đời này đừng có mục hạ vô nhân, và đừng có tự ái và chủ quan. Đi một ngày đàn học một sàng khôn mà chúng ta không có biết học chỗ này, đôi khi chúng ta chủ quan, chúng ta không tiếp nhận được tất cả những lời góp ý chân tình khách quan, cuối cùng chúng ta không học gì cả. Cho nên trên cuộc đời có những người biết lắng nghe mà thành công, chúng ta nên tập nè. Có những khi á, trong cái vấn đề xã giao chúng ta nên nhớ, ít nói lúc nào cũng là người dễ dàng chiến thắng, không? Ví dụ bây giờ các vị đi đến một cái nơi đông người, cái người nào ba qua đó đó, các vị không có để ý họ đâu. Mà các vị hãy để ý là những người nào ít nói và im điềm và điềm đạm nhất trong một bữa tiệc đó hay là trong cái bàn đó. Vì những người im điềm đó nó sẽ làm cho chúng ta có một ấn tượng gì đó về con người đó. Cho nên ở đây cái người biết lắng nghe, đôi khi chính cái chỗ mà trầm mình lắng nghe cũng có thể giúp cho mình có một thiện cảm đối với sự khách quan nữa. Nè, mình đừng có tranh nói, trong cuộc đời đừng tranh nói. Cho nên cái về mặt cái nghệ thuật tâm lý á, nó cũng làm cho mình vừa nghe để hiểu được đối phương và vừa nghe để xét lại chính mình. Đôi khi đối phương nó nói những điều mình chưa biết, nhưng mà cứ để nó nói thì nhờ nó nói giúp cho mình hiểu được một vấn đề chính xác hơn. Có những cái vấn đề á, ở trong một cái tập thể gì đó, người ta hỏi một câu hoàn toàn mình không có biết, nhưng mà những kẻ ba qua nó nói bậy nó bạ hồi cũng có những cái trúng. Thì thật ra chính cái trúng đó, đó mình hiểu được luôn, mà mình khỏi cần thể hiện cái dốt của mình. Tức là mình học bằng cái lỡm như thế. Còn trong vấn đề xã giao là muốn hiểu được đối phương, mình nên ít nói hơn đối phương, mình sẽ hiểu được họ. Người nói nhiều sẽ có những cái kẽ hở và những cái sót của họ. Trừ ra một vấn đề mình cần hỏi thì mình phải nói. Còn tất cả những gì khi đối đáp với nhau trong một cái tình huống nào đó thì mình là người nên lắng nghe, thì câu trả lời của mình lúc nào cũng thành công hơn. Rồi sự góp ý của đối phương, họ có thể chỉ trích gì mình đó, mình cứ để bình thường đó, để trong lòng, và mình tự suy xét từng câu từng câu từng câu từng câu, coi cái chỗ đó thắng bại ở chỗ nào, đúng sai ở chỗ nào, đánh giá của đối phương ở tầm mức như thế nào. Cho nên khi Đức Phật dạy ở đây là chỉ cho chúng ta cả một bài học kinh nghiệm cuộc sống, đồng thời đó cũng là một phương pháp để tu hành. Ở trong đại chúng hay là trong cái đời sống tu tập, chúng ta là những phàm phu, chúng ta hay có những biểu hiện của phiền não, của sai lầm. Nhưng nếu chúng ta được một đạo bạn, một huynh đệ nhắc nhở cho chúng ta về một hành động sai nào đó, chúng ta phải kịp thời chấn chỉnh lại để khắc phục ngay. Đừng kiêu ngạo, đừng chấp ngã, đừng đồng hóa giữa mình và cơn sân, cơn si hay là cái lòng tham. Đừng đồng hóa như vậy để có thể dễ dàng cứu mình ra khỏi những cái trạng thái phiền não như thế này. Đời sống tu tập đây là một cái câu để nhắc thức chúng ta rất là tốt trong cái việc xã giao, tiếp nhận. Và cái cách này là để thay đổi chính cái con người của mình. Trong cuộc đời này á, nếu mà về mặt khách sáo á, đi đâu người ta cũng khen cả. Hỏi đẹp không, cứ nói đẹp là an toàn. Hỏi này tốt không, nói tốt, an toàn. Muốn bình an là cứ đẹp, cứ tốt, cứ giỏi, cái này kia kia cái nọ tới được an toàn. Nhưng mà cái đó được cái gì? Không được cái gì cả. Không khéo sau này biến mình con người trở thành sống theo xu hướng và a dua, và mất đi cái bản lĩnh của chính mình. Trên cuộc đời á, lời thật thì mất lòng, tôi biết rằng điều đó. Nhưng mà trên cuộc đời nó thuộc về một chiều dài thâm thâm dịu dịu. Cho nên cái gì nói hôm nay có thể người ta không chấp nhận được, nhưng mà mai này người ta sẽ nhớ ơn mình, người ta sẽ chấp nhận được, người ta sẽ hiểu mình hơn. Đừng có gì được lòng nhất thời mà sau này nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên lời khen của một con người mà lời khen mà chân thành á thì may mắn, mà lỡ một lời khen không chân thành mà lời khen có ác ý là chết chúng ta. Các vị có nhớ cái câu chuyện ngày xưa tôi kể cho các vị, cái câu chuyện mà cái thằng nhỏ nó đái trên đầu bác nông dân không? Cái câu chuyện này người ta được kể để mà dạy đời, không? Cái thằng bé này nó rất là liếng khỉ, cho nên một hôm nó trên có con đường làng đó, nó leo lên một cái cây, cây nó có cái nhánh ve ra giữa đường á, nó leo trên đó nó canh cái bác nông dân đi làm về á, nó canh cái đầu ổng, nó đái trên đầu ổng. Thì đang giữa trưa mà tự nhiên nước rơi đầu ổng, dòm lên ổng thấy nhỏ ổng khó chịu, thằng này chơi mất dạy. Nhưng mà ổng nghĩ ngay trong đầu ra, ổng nghĩ ngay trong đầu ra một cái ác ý mà không bao giờ thằng nhỏ này biết được. Ổng mới ngoắt nó xuống, ổng cười rất là tươi: "Này cháu, cháu rất là giỏi, cháu chơi trò rất là hay, xuống đây bác thưởng." Ngoắt nó xuống rồi á, ổng mới móc tiền trong người ổng ra, ổng cho nó hai cắc. "Hôm nay cháu, cháu chơi trò này đẹp lắm, hay lắm, tốt lắm, giỏi đó, bác cho cháu hai cắc. Mai này cháu lựa đó, cỡ quan hay vua đó, mà cháu làm cái này á, tiền còn nhiều hơn bác hôm nay." Thằng nhỏ nó chơi cái trò đó đó mà ông không có chửi, không la, không giận tức gì hết trơn, ông làm như thế. Thì thằng nhỏ cầm hai cắc trong lòng rất là mừng. Và mình làm như vậy mà mình có tiền, cho nên ước ao nữa, mai này quan hay vua gì mình canh nhau mình làm y như vậy để mình có tiền nhiều hơn nữa. Thật sự một hôm có vua đi ngang, thật lòng nó cũng bò lên cây như vậy, rồi nó cũng đợi vua đi chuẩn bị tới nơi, cái nó làm trên đầu vua y chang vậy. Rồi chuyến này được nhiêu tiền hả? Vua mới sai lính bắt xuống chém đầu tại chỗ. Cái câu chuyện này kể như một câu chuyện xưa để răn đời, nhưng mà chúng ta mới thấy cái gì, câu khen quá đáng của một người bạn thân còn nguy hại hơn cái câu chê quá đáng của kẻ thù. Nên nhớ là như vậy. Cho nên á, khi những cái câu khen nào mà nó quá đáng, các vị nên nhớ trong câu khen đó coi chừng có ý đồ. Thành ra vì vậy chúng ta là người tu phải vững vàng trước khen chê. Chúng ta là người Phật tử có tu học cũng vậy, phải hãy điêu luyện và tập cho mình vững vàng trước khen chê. Khi người ta khen mình quá tới chừng ta xin tiền mình rất khó chối từ, có phải không? Vô khen mình quá trời, cái giờ cho con 100 ngàn, nãy giờ khen quá trời tự nhiên chối từ coi cũng kỳ, phải không? Nãy giờ bác nào giàu có nè, bác hào phóng nè, bác là người từ bi nè, bác thương yêu người, bác hay bố thí, nói gì đúng, cái gì cũng cái chấp nhận hết, thôi hồi cho con 100. Cho nên cái này các vị nên nhớ là như vậy. Phật dạy ở đây rất là hay, những cái bậc mà đắc đạo như Đức Phật vậy là không có câu nào sai được. Cho nên Đức Phật dạy: nếu gặp được người hiền trí chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ, xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Ghê gớm như vậy. Kết thân với người trí lành mà không giữ. Ở đây chúng ta phải hiểu, lúc nào chúng ta chơi với một người bạn thân chúng ta mà bạn trí thì lúc nào cũng mọi điều đều tốt thôi, chứ không có bao giờ là xấu cả. Chúng ta nên nhớ trong cái vấn đề chơi bạn cũng vậy. Nhưng mà tôi nói thêm các vị một điều, trong cuộc đời chúng ta tùy vào thiện duyên hay ác duyên mà chúng ta có thể có những cái người bạn khác nhau trong cuộc đời. Nếu các vị có nhiều phước báo, các vị có cơ hội gặp rất nhiều bạn lành, và chính cái bạn lành nó ủng hộ, nó giúp chúng ta lúc nào cũng thay đi cái xấu để trở thành cái tốt. Nhưng mà nếu chúng ta là một con người có ác duyên, tức là phước báo chúng ta không đủ, chúng ta sẽ gặp những bạn xấu và chính bạn xấu đầu độc và lôi chúng ta đi vào trong nẻo ác. Thay vì con người chúng ta trước kia chưa ác như thế, nhưng mà chính những cái người bạn này làm chúng ta ác đi và xấu đi. Cho nên cái này nó cũng tùy vào thiện duyên hay là ác duyên của chúng ta. Nhưng mà khi nghiệp tới, chúng ta con người chúng ta bị che đậy, chúng ta không có phân định được cái tốt cái xấu, lúc đó chúng ta dường như theo một quán tính của bản thân mình. Cho nên các vị nên nhớ, bậc thiện tri thức không bao giờ làm khổ các vị, không bao giờ đầu độc cho các vị những tư tưởng sai lầm lệch lạc và tội lỗi. Các vị nên nhớ là như vậy. Người bạn lành lúc nào cũng giúp các vị, can ngăn các vị những hành động xấu, can ngăn các vị những hành động tội lỗi, giúp cho các vị quay về những đường ngay nẻo phải. chúng ta cảm thấy rằng chúng ta may mắn lắm, chúng ta mới gặp những cơ hội như vậy. Còn bằng không, nếu chúng ta gặp những cái ác duyên thì những người xấu sẽ lôi vào chúng ta đi vào một con đường lệch lạc và sai lầm. Chính cái chỗ đó vô tình đẩy cho chúng ta vào trong con đường tội lỗi. Vì vậy, trong nhất là những bạn trẻ, đôi khi cuộc đời chỉ đổi thay bởi một người bạn thôi. Nếu một người bạn tốt, đời chúng ta sẽ đổi thay theo một hướng tốt. Nếu vô tình chúng ta gặp phải và kết thân với một người bạn xấu thì nó sẽ lôi vào chúng ta vào con đường xấu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra khi chúng ta là người học Phật Pháp, chúng ta phải để ý và biết những chỗ này, trầm ngâm suy nghĩ lại từng điều Phật dạy, để làm sao tự nhắc thức mình, lòng dặn lòng của mình, làm sao quyết kết thân với bạn lành, đừng kết thân với bạn dữ. Còn nếu kết thân với bạn dữ thì phải như vậy: chúng ta xét lấy chính mình, phải đủ sức để chinh phục bạn mình thì hãy lâm bước vào. Còn mình cảm thấy rằng nếu mình không đủ mà mình bước vào trong đó, thậm chí mình không độ nó mà nó còn độ mình nữa đó, thì thôi đừng tới giùm tôi một cái. Cái đó phải tự xét vào bản lĩnh của mình. Cho nên á, những cái bậc gọi là bậc hiền trí, cái bậc có trí tuệ, cái bậc có bản lĩnh thì người ta sẽ tìm cách người ta chinh phục và độ những kẻ xấu, kẻ ác, đó là điều đương nhiên. Còn chúng ta chưa đủ bản lĩnh như thế thì chúng ta phải tránh ác mà chúng ta làm lành, đừng xâm vào những cái tình huống như vậy, để không khéo chúng ta sẽ bị đồng hóa và bị nhiễm tâm và chúng ta sẽ đi vào những con đường xấu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái câu thứ 77 Đức Phật dạy: những người khéo khuyên răng dạy dỗ, can ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Câu này hay không? Hay không? Có bị ghét bao giờ chưa? Có bị ghét có nghĩa là các vị là những người lành đó. Trong cuộc đời tôi thấy rằng đọc câu này tôi thấy tôi thấm thía. Bởi vì tôi bị ghét nhiều quá tôi thấm thía chứ không. Đọc câu này ngẫm ngẫm hay ghê. Những người khéo khuyên răng dạy dỗ, can ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Có cái anh vừa rồi anh đến anh gặp tôi, anh khoảng gần 40 tuổi. Anh nói: thầy, xưa nay thì con kết thân với bạn thì con cũng ăn chơi bê bét này kia cái nọ, nhưng mà bạn bè con rất là quý mến. Nhưng mà kể từ khi con biết đi chùa, con thấy rằng mình đã nhiều sai lầm, rồi con quyết ăn năn, rồi con thay đổi, rồi con đi bố thí, con làm phước, tự nhiên bạn bè nó bỏ con hết trơn rồi. Thì tôi nói với tất cả các vị đó, tôi nói rằng khi mình làm lành nó là như thế. Trong một cái bàn ai cũng nhậu mà mình không nhậu, mình trở thành cái tâm điểm để cho những kẻ khác chỉ trích chúng ta. Mặc dù chúng ta không nhậu, chúng ta không có xấu, nhưng mà chúng ta bị những đám bạn nhậu này, nó chỉ trích chúng ta là kẻ hèn nhát, là kẻ yếu đuối, là đàn bà, là thế này thế kia. Nó kích vào chúng ta, nam vô tủ như kỳ vô phong rồi chẳng hạn. Làm hồi con người chúng ta bị tự ái đó, chúng ta chịu không nổi. Rồi cuối cùng chúng ta và họ cùng giống như nhau. Cho nên ở đây các vị nhớ, tôi đã từng khuyên răn rất là nhiều người, nhất là tôi giúp cho những gia đình mà đổ vỡ về mặt tình cảm á, thì ngược lại tôi bị một trong hai con người đó sau này họ chửi tôi. Mà tôi bị rồi, tôi có nói các vị rồi. Cho nên tôi nói là tôi thề với lòng là tôi không bao giờ can thiệp vào mấy cái chuyện này nữa. Nhưng mà thấy như vậy á, nói thì được mà làm không đành các vị. Nhiều khi thấy người ta tội quá, nhưng mà trong cái hiểu biết của mình biết rất rõ là mình giúp được đó, nhưng mà ngại giúp đây rồi mới mốt không khéo mình bị chửi nữa. Cho nên á, một khi mà làm tốt, đừng nghĩ rằng có nghĩa tất cả mọi người đều hoan nghênh và trân trọng mình. Đừng nghĩ là như vậy. Trong lúc nào nó cũng có hai mặt của nó cả. Trong những bài thuyết pháp của tôi cũng vậy. Tôi từng đem đến không biết bao nhiêu điều lợi lạc cho chúng sinh, cho mọi người, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những người chỉ trích và mỉa mai tôi. Điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà tôi nhớ một câu, một lời của một người mẹ khuyên con như thế này: này con, nếu con quyết định biết việc con làm là hợp lẽ thì thị phi miệng thế nào có quản chi. Đây là câu của một bà mẹ dày dặn kinh nghiệm dạy con mình. Và tôi mới nói rằng trên cuộc đời này không có một hành động nào mà được khen hoàn toàn, và ngược lại cũng không có một hành động nào bị chê hoàn toàn. Cái điều tệ ác nhất mà tôi thấy rằng, ví dụ cái hành động của thằng Luyện, nó giết ba mạng người và chém đứt cánh tay một đứa bé, dĩ nhiên trên xã hội này hoàn toàn lên án là một hành động tội ác. Nhưng mà khi bót cái thông tin đó lên trên mạng thì có những cái kẻ nó cũng vậy, vỗ tay hoan nghênh Luyện là anh hùng, mày là số một. Như vậy đâu phải ai cũng chửi nó hết đâu. Có những thằng mà tán dương nó là mày là anh hùng, mày là số một đó. Cái chuyện này tôi nhớ là như vậy. Tôi nghe kể lâu lắm rồi, lúc tôi còn bé, nhưng mà tại tật nhiều chuyện nó hay nhớ mấy chuyện này. Nó có thằng này á, nó cũng giang hồ. Mà các vị biết thông thường vô tù á thì khi bị ở tù là tù cũ, nó thuộc về ma cũ, nó ăn hiếp ma mới. Ở đây là những người ở tù người ta kể cho mình nghe. Mình mà người mới vô tù là mình bị đấm cái bằng, bị đánh liên tục. Những người ở tù mà họ ra họ nói rằng thông thường á, trong tù nó ghét nhất là cái tội mà hiếp dâm. Ai mà hiếp dâm trẻ em mà vô trong đó là nó bị đánh như tử trước cái đã. Cái tội này nó ghét nhất trong nhà tù. Trong ở đó nó cũng có các cái đẳng cấp của nó. Mặc dù nhà tù nhưng mà nó cũng có cái đạo lý của nhà tù, chứ không phải là bình thường. Nhưng mà những chuyện như là giật nợ đồ này kia đó thì dường như là nó không có quan trọng lắm, không. Nhưng mà các cái tòa xã hội khác thì nó là như vậy. Nhưng mà có câu chuyện này tôi nghe kể vậy. Nói thằng này nó cũng rất là dữ á. Khi nó vô tù thì dĩ nhiên nó cũng bị đánh đấm. Thì bữa đó nó thắng một cái chảo mỡ, các vị biết không. Thì cái thằng mà đại ca trong đó đó mới lại quạnh hẹ và thậm chí nhéo đá nó gì đó. Mà các vị biết cái chảo mỡ đang sôi như vậy đó, nó bưng nguyên chảo mỡ nó quất, nó tạt vô cái thằng đó một cái. Nó tạt cái thằng mà gọi là đàn anh ở trong đó đó. Sau khi tạt xong rồi, tất cả các thằng khác lại hoài nó: mày đại ca tao. Và tự nhiên tôn nó trở thành đại ca trong nhà tù liền, không? Một hành động như thế. Thì tôi nói với tất cả các vị đó, không phải hành động nào cũng bị chê và không phải là hành động nào cũng được khen. Các vị tu tập, các vị nghĩ ai cũng khen không? Hả? Nhất là những anh thanh niên, chú thanh niên ở trong này, muốn đi chùa là phải vượt qua những cái thị phi, những cái lời dèm pha của bạn bè, nhất là những đàn ông bạn nhậu, anh em bạn trà rồi đó, là không phải dễ đâu. Mày đàn bà sao mày đi chùa mày, thấy không? Tức là họ có quan niệm là phải đàn bà mới đi chùa. Còn ở miền Bắc họ phân ra nữa, đàn bà thì đi chùa mà đàn ông thì đi đình. Rõ ràng là như vậy, họ phân chia rõ ràng vậy. Cho nên đàn ông mà lạc lòi vô chùa là bị chỉ trích và mỉa mai. Cho nên là muốn đi lắm không dám. Còn ở trong miền Nam chúng ta không có phân chia ra như vậy. Nhưng mà cái thành kiến về một mức độ nào đó trong xã hội bây giờ thì tôi nghĩ là cái việc này nó đã hạn chế nhiều rồi. Nhưng mà trước kia đàn ông nhiều khi cũng muốn đi chùa vậy, nhưng mà không dám, sợ bạn bè nó cười, nó chê mình là đàn bà, nó chê mình là mê tín, nó chê mình thế này thế kia. Những cái này làm cho chúng ta bị ngăn trở. Cho nên cái việc làm giàu thiện cũng không phải là ai cũng đồng tình hết với tất cả các vị đâu. Cho nên khi các vị quyết định cái công việc của các vị đang làm ở phía trước, một hành động đó các vị thấy tốt, một hành động đó nên làm, các vị cứ quyết định làm. Đừng bao giờ bận tâm với tất cả những cái chuyện bàn tán vu vơ của thiên hạ xung quanh. Mình phải sống có một cái bản lĩnh như thế đó thì mới mọa mai được. Mình không khéo mình trở thành cái ông đẻo cài đẻo giữa đường như thế suốt cuộc đời, rồi cuối cùng thay vì người ta có một cái cài, cuối cùng mình đẻo cả buổi, cuối cùng trở thành các cái manh dụng để làm củi thôi. Các vị có nhớ câu chuyện ông đẻo cài không? Ông ra giữa ngã ba đường, ông đẻo cài, ông kiếm được một khúc cây rất là ngon, ông đẻo cài. Người kia qua cái ông hỏi cái cài này thấy được không, nói cái cài gì mà dài dữ vậy, trong cắt ngắn lại. Cái hồi nữa ông nọ cắt ngắn đấy, ôi cái cài gì mập dữ vậy, tại vì cắt ngắn nó mập, trong đẻo cho ốm vậy. Rồi cứ dài mập ngắn, ông đẻo hồi cuối cùng thành củi chứ. Cái này chúng ta là như thế, không? Tôi nói với các vị kinh nghiệm trong cuộc đời, suy nghĩ tất cả các việc phải có sự quyết đoán của chính bản thân chúng ta. Cho nên tôi nói thật với các vị, độc tài là một, không phải là một tánh tốt. Thường thường người ta hay chỉ trích như Na Bồ Lễ Ông rồi chẳng hạn, hay là tất cả những nhà mà quán quân lãnh đạo ngày xưa, người ta hay nói là người này có thái độ độc tài. Nói như vậy không hẳn là đúng. Cái độc tài chưa hẳn là xấu. Cho nên cái người mà lãnh đạo lúc nào cũng phải ít nhiều phải có tánh độc tài. Người lãnh đạo mà gió chiều nào thổi theo chiều nấy thì suốt đời này không bao giờ lãnh đạo được, và không bao giờ quyết định được bất cứ công việc nào. Vì vậy ở đây chúng ta, cái tánh độc tài không phải là đè đầu cởi cổ thiên hạ, quyết đoán một cách sai lầm ép ủ người ta, mà độc tài mang tính cách là để có sự nhất định trong công việc này, phải có sự quyết đoán để đi đến thành công. Nếu chúng ta đầy đủ hiểu biết và tự tin. Những người không có đầy đủ tầm vóc và tri thức, không đủ bản lĩnh để độc tài, nói thẳng là như vậy. Tại vì lúc nào mình muốn quyết định một vấn đề mình cũng ngờ vực hết á, mình không biết nó có phải hay là không. Nhưng mà không mang tính cách là độc tài, có nghĩa là quyết định mà không cần tham khảo. Chúng ta có quyền đưa ra một vấn đề trong 5 người, 10 người, à tôi muốn làm việc này như thế, tất cả các vị hiểu như thế nào về việc làm này, rồi mình ngồi đó mình lắng nghe. Và mình là người sau khi lắng nghe cộng trừ nhân chia rồi, mình là người quyết định cuối cùng. Và một khi mình đã quyết định thì không ai thay đổi được việc này. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên cái độc tài mang tính cách là quyết định một công việc bằng sự sáng suốt. Tất cả những lời thị phi mỉa mai của xung quanh chưa phải là vấn đề quan trọng. Người ta nói một cái câu mà chúng ta phải hiểu: người ta sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Các vị nhớ câu này để lòng, thấy không? Trong đoạn đường đi từ khởi thủy cho đến thành công, biết bao nhiêu chông gai khó khăn và thử thách. Nhưng mà các vị vì những cái khó khăn chông gai thử thách đó các vị trùng bước, thì suốt đời này các vị không có được cái điểm đến là mục đích cuối cùng. Vì vậy khi thành công là cái kết quả của các vị đã trả lời được với tất cả những loại thị phi ở xung quanh này. Khi các vị muốn làm một điều gì đó, các vị biết rất là nhiều người, người bàn vô, người bàn ra, người nói tới, người nói lui. Mà nếu là chúng ta là tâm lý không vững vàng và tâm hồn chúng ta không ổn, chúng ta sẽ bị tất cả những cái này, nó làm cho chúng ta hư hoại đi một cái sự nghiệp và công việc của chúng ta đi. Cho nên ở đây tham khảo không mang cái nghĩa là tùy thuận vào tất cả những quan điểm của thiên hạ mà chúng ta thay đổi một quan điểm của mình. Mình có quyền tham khảo ý kiến của xung quanh, mang tính cách để coi người ta nghĩ và hiểu cái vấn đề này như thế nào, để làm cho mình có thể sáng tỏ và mình khẳng định được một vấn đề mình tự tin hơn. Nhưng không có nghĩa là vì tất cả những quan niệm này mà chúng ta thay đổi những cái ước mơ, cái nguyện vọng của chúng ta đang làm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta làm một cái điều gì đó thì chúng ta cảm thấy có những cái chuyện mà chúng ta, ví dụ như bây giờ những cái anh chạy xe Honda chẳng hạn, hay là những người đi đường thấy những người bị giật đồ, người ta buông ra, người ta sẽ cứu cái người đó, hoặc là người ta rủi theo ăn cướp đó. Thì một số kẻ nói là mày ngu quá, tự nhiên chuyện của người ta đi lãnh đủ, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta cứ gì như vậy thì xã hội này ai giúp được ai? Và chúng ta sống một cách vô cảm để ai chết mặc ai như vậy thì như thế nào? Cho nên những người thiếu lương thiện và thiếu ý thức trong xã hội chung thì họ lại cho cái hành động đó là ngu. Nhưng mà những người có cái trí thức, họ là người sống vì người khác, họ cái lòng nhân ái họ cao, họ sẽ cảm thấy họ khen tặng cái hành động đó. Cho nên một hành động mình cảm thấy dường như tốt, hay là một hành động mình cảm thấy nó là tốt, nhưng mà không hẳn là mình làm một điều đó ai cũng đồng tình, không? Cho nên khi một cái việc mình làm, quyết định mình thấy hợp lẽ, đúng lý, hợp tình hợp lý thì các vị nên quyết định làm. Quá ư lệ thuộc vào cái miệng của thiên hạ, các vị sẽ không làm được điều gì trên cuộc đời. Cho nên mình cứ quyết định thẳng thừng mà mình đi vào cái con đường của mình, khi mình khẳng định nó là đúng đắn. Cho nên khi làm được việc tốt, hay là các vị đi chùa, các vị tu tập, tôi biết các vị cũng chịu nhiều áp lực. Ở đây một số người trong gia đình các vị ngồi ở đây, nhưng mà chưa chắc người gia đình các vị đồng tình hết. Cho những người ngồi đây nghe pháp đi chùa, nhưng mà mỗi một lần đi chùa về cũng bị chỉ trích à, tu quá ha, lúc này tu dữ à. Không phải không? Mỉa mai chỉ trích này kia nữa đó. Mình ăn chay cái này hả? Nó ăn chay chừng nào thành Phật đấy. Ví dụ vậy. Nói trên óc chúng ta vậy đó. tức là nói để cho chúng ta bị sốc ốc và chúng ta bỏ cuộc, nó là như vậy. Mà nhiều người tức là vậy, ủa mình thấy mình làm việc này để cầu cái tốt, cái phúc, cái lộc cho gia đình, cho con cái, cho chồng, cho vợ mà. Mình làm cái này hoàn toàn mình hy sinh cho một việc tốt trong gia đình mà. Tại sao người trong gia đình không ủng hộ mình? Nếu các vị cứ phân vân như vậy rồi các vị thối tâm thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây, việc nói là việc của mọi người, suy nghĩ là việc của chúng ta, hiểu biết đúng đắn cứ việc quyết định. Nếu việc đó chúng ta không gì ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc, tội phước của ai thì chúng ta bất cần, không quá quan trọng về điều đó một chút. Cho nên ở đây các vị thấy, những người khéo khuyên răn dạy dỗ can ngăn tội lỗi kẻ khác được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Tức là các vị làm việc mà được Phật tử khen nè, được quý thầy khen nè, thì sẽ có biết bao nhiêu người bên ngoài thiếu tu tập sẽ ái ố các vị đó. Tôi nói thật với các vị, một hành động bố thí thôi, mình đem gạo đem tiền mình đi cúng chùa bố thí người nghèo, bên cạnh đó cũng biết bao nhiêu bạn bè mình nói mày ngu quá, làm cực khổ chết không để ăn, mắc gì để cho mấy người đó thế. Ủa tự nhiên tôi cho mắc mới gì đến chị nói tôi ngu. Nhưng mà nó vậy đó, nó không thích làm giống mình, nó nói mình ngu, được không? Thì thành ra ở đây các vị thấy rằng, khi chúng ta làm một việc thiện, chúng ta nghĩ ủa mình làm điều này tốt mà tại sao cũng không phải là ai cũng đồng tình hết đâu. Thành ra tất cả những việc này đó là giúp cho chúng ta một bài học kinh nghiệm. Tôi nhắc lại cái câu nói từ rất lâu của ngài Narada: bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể nào tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Nên nhớ là chỗ này. Một vị Phật, một đời sống cao khiết và thanh tịnh như thế, các vị có thể làm được. Nhưng mà để tránh sự thị phi chê bai của thiên hạ thì điều này không thể và không dễ dàng tí nào. Cho nên khi học được cái phẩm này, tức là trong cái phẩm hiền trí này, nó sẽ giúp cho chúng ta rộng đường tư duy hơn, nó làm cho con người chúng ta có thể thoải mái trong cuộc sống này hơn. Nhờ quán chiếu tư duy những cái này, chúng ta có thể bỏ bớt đi những cái sự ràng buộc bởi những lời ông tiếng gia khen chê xung quanh bên ngoài. Ngày xưa tổ Trần Nhân Tông có một cái bài kệ nói như thế này: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại hóa bên thềm. Cái câu này chúng ta thấy rằng thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Đối với tất cả các ngài, thị phi không là vấn đề gì cả, hãy bỏ nó ngoài tai đi. Danh lợi lòng băng với bão đêm, thật ra đối với một con người đã lạnh lùng với danh với lợi trên cuộc đời này rồi thì tất cả những cái đó không màng nữa, không cần bận tâm nữa. Nhưng mà điều này nói với một người thế tục không phải dễ tí nào. Chúng ta còn sống trong tương đối, chúng ta còn có danh, còn có lợi, còn có nhu cầu của cuộc sống chúng ta. Nhưng mà hãy nhẹ bớt một chút xíu để chúng ta bớt khổ. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều bài giảng rồi, các vị đam mê và dính mắc cái nào thì các vị sẽ khổ về con đường đó. Trước và sau gì chúng ta cũng khổ về chính nó mà thôi. Con đường nào chúng ta đam mê và dính mắc thì cái đó sẽ làm chúng ta khổ đau đó. Điều đó là điều đương nhiên trong cuộc đời. Cho nên cái gì chúng ta có được, chúng ta cần quán chiếu tư duy để chúng ta nhẹ nhàng một chút, để mọi việc nó có đổi thay, có vô thường, có thành bại được mất gì đó, chúng ta cũng bớt đi những phần tiếc nuối, khổ đau và buồn phiền. Ở đây tự mỗi chúng ta tu học và tự mỗi chúng ta tự cứu mình mà thôi, chứ không có ai khác được cả. Lời Phật dạy như một cái công thức, như một thước đo, như một cái kim chỉ nam, như một phương hướng. Còn đi hay là thực hiện hay không, đó là quyền của tất cả chúng ta. Buổi học hôm nay đến đây là hết. Xin chúc các vị một buổi học an lành. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn